Dầm, Mánh Sử đấm mạnh tay vào cột gỗ, gã nghiến răng nói. Dù ông có nói thế nào đi chăng nữa, nếu con bé có mệnh hệ gì thì thằng nhóc đó có là ai? Tôi cũng sẽ giết chết nó. Rào, rào, rào, mưa mỗi lúc một to hơn, trong ngôi nhà gỗ không ai nói với ai câu nào. Mánh Sử đứng bên ngoài cửa nhìn ra màn mưa, hắn hướng mắt về phía rừng rồi thầm nói với gương mặt đầy lo lắng. Chấm, bố xin lỗi, cách chương.